Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 203 Salad Linlần. Cracker, Tamago nam tước đều có không tầm thường. Kenbunsoku Haki. Rob Lucili đến phi thường xa. Không nghe được bất luận cái gì nói chuyện nội dung. Hắn chỉ có thể đem xa cá sấu tiếp xúc Big Mom hải tặc đoàn sự hội báo đi lên. Mặt trên chỉ thị hắn tiếp tục giám thị, bên kia xa cá sấu lâm vào trần chờ giữa. Hắn người này tính cách đa nghi, làm việc dễ bốc đồng xong rồi liền hối hận. Tại ngoại giới xem ra, chính là làm việc trước sau mâu thuẫn, khuyết thiếu kiên định tín niệm, thể hiện ở trên thực lực. Chính là hắn khí phách nhiều năm không có thức tỉnh, năm đó ám sát quay biết là bốc đồng kết quả. Trước một thời gian đáp ứng Vivi mua lương là bốc đồng kết quả. Hiện tại muốn đi đặt chân thế giới ngầm vũ khí giao dịch. Đồng thời là nhất thời xúc động, lợi dục huân tâm, lúc ấy cảm thấy thực mỹ. Hiện tại bình tĩnh lại tưởng tượng, hắn lại có điểm hối hận. Chính mình này bước chân có phải hay không mại đến có điểm đại. Doflamingo kinh doanh như vậy nhiều năm, còn có Thiên Long Nhân cùng Kaido quan hệ, cũng không dám làm chính mình lũng đoạn toàn thế giới vũ khí buôn bán. Nơi này thủy quá sâu, một đầu chui vào đi. Xa cá sấu sợ chính mình liền ra không được, hắn thực nghiêm túc mà tự hỏi. Bằng không trước cùng gia tộc lá trà đại thần, lão thập tứ, làm điểm lá trà sinh ý. Hắn nhớ rõ chính mình thủ hạ Miss Wednesday tiểu thư giống như chính là bán lá trà lập. Nghiệp, hắn chính cân nhắc đâu. Akainu liền tìm tới cửa tới, đầu tiên là Cracker. Lúc sau là Tamago nam tước. Hiện tại lại biến thành Akainu. Xa cá sấu liền cảm thấy chính mình trước nay không như vậy vội quá, phía trước mỗi ngày xem báo chí. Nhàn đến chứng đau. Hiện tại, cái gì? Đi, đi, đi. Wano quốc chảo Okanben. Xa cá sấu nghe được Akainu nhiệm vụ sợ ngây người. Hắn thà rằng tiếp tục đãi ở Sabaody quần đảo xem báo chí. Cũng không nghĩ đi chấp hành cái này gặp quỷ nhiệm vụ, hắn trốn còn tránh không kịp đâu. Hướng lên trên hướng, này cùng chịu chết có cái gì khác nhau? Kỳ thật vẫn là có khác nhau. Đi nói chưa chắc sẽ chết. Không đi nói, hắn nhìn sắc mặt như thường Akainu. Cùng với chuyên môn từ hải quân bản bộ chạy tới khuyên bảo, hắn đồng ý điều động Kizaru, đồng ý. Hết thảy hảo thuyết, người vẫn là Shichibukai, không đồng ý. Hai cái đại tướng cùng nhau thượng, người cảm thấy chính mình đánh thắng được sao? Kia tất nhiên là đánh không lại, không muốn chết. Vậy chỉ có thể đi theo cùng đi, Kizaru hoàn thành nhiệm vụ. Vui tươi hớn hở mà hồi tổng bộ đánh tạp tan tầm. Xa cá sấu nếu đáp ứng rồi, vậy không thể hối hận, thành thành thật thật địa thượng Akainu quân hãm, đi theo cùng nhau đi trước tân thế giới, ta muốn liên hệ ta bộ hạ. Hắn đối Akainu nói, có thể, vốn dĩ liền muốn cho hắn bộ hạ đi đương pháo hôi. Akainu bên này rất thống khoái liền đồng ý, xa cá sấu phân biệt liên hệ Robin cùng Vivi. Đây là hắn đỉnh đầu chỉ có như vậy hai cái có đầu óc bộ hạ, Robin điện thoại không chuyển được. Vivi bên kia biết được Akainu cùng xa cá sấu muốn tới Wano quốc. Liền có điểm kinh ngạc, việc này vòng đi vòng lại. Như thế nào rơi xuống xa cá sấu trên đầu? Thứ này cũng quá xui xẻo đi. Nếu nói vô tội người qua đường, kinh ca ca ở tầng thứ nhất nói. Như vậy Thiên Long Nhân chính là ở tầng thứ hai. Hải quân cùng xa cá sấu ở tầng thứ ba, Gorosei ở tầng thứ tư, Vivi ở tầng thứ năm. Nàng hiện tại cái này tầng thứ năm phía sau màn độc thủ còn phải cấp tầng thứ ba tay đấm ra chủ ý. Việc này ngẫm lại liền cảm thấy có ý tứ, suy xét đến xa cá sấu nhân tế quan hệ. Nàng chuẩn bị lại dẫn vào một cái tân tầng lầu, lão bản. Ta không đi qua Wano quốc. Nàng làm lơ cách đó không xa vô cùng náo nhiệt đô vật thi đấu. Trợn tròn mắt nói dối, xa cá sấu đối này nhưng thật ra không ngoài ý muốn. Một cái vĩ đại đường hàng hải nửa đoạn trước, chỉ biết bán lá trà tiểu thợ săn tiền thưởng. Người muốn nói ngươi đi qua Wano quốc mới có vấn đề đâu. Người lão bản ta cũng chưa đi qua. Hắn trong lỗ mũi, hừ, một tiếng. ngữ khí khốc khốc mà nói. Chỉ cần nói ngươi biện pháp là được, Vivi bên này bắt đầu, vô chung sinh hữu. Nàng thực trần chờ mà nói. Cái này Lana người, xa cá sấu sửa đúng nàng dùng từ. Là Lunaria người, Nga Nga. Thực xin lỗi Nga, không nghe nói qua như vậy kỳ quái chủng tộc tên. Xác thật là ta kiến thức thiếu. Vivi trước thừa nhận chính mình vô tri. Lúc sau dùng ngây ngốc ngữ khí nói. Ta có một cái bằng hữu. Ta nghe nàng nói qua rất nhiều về tân thế giới Tottoland vương quốc sự. Thật là lợi hại a. Nghe nói bên kia quốc vương tụ tập trên thế giới sở hữu chủng tộc. Không biết có hay không cái này Lunaria người a. Nếu như không có, có lẽ có thể dùng Tottoland vương quốc người đảm đương pháo hôi, xa cá sấu lần này không có. Sửa đúng Vivi trong lời nói sai sót. Đó là Tottoland quốc vương. Đó là tứ hoàng bác gái. Là hắn xa cá sấu mới vừa nhận thân mụ. Bác gái thu thập toàn thế giới hy hữu chủng tộc. Thành lập Tottoland vương quốc vạn tộc ước nguyện ban đầu hắn khẳng định không biết. Nhưng xác thật biết bên kia thích thu thập này đó hy hữu chủng tộc, hắn cắt đứt Vivi trò chuyện. Căn cứ có táo không táo đánh một cây tử tâm tư. Lại đem điện thoại đánh cấp lão 10 Cracker cùng bức ảnh. Cùng cái chuyện xưa, Kyoshiro cấp Vivi chụp lén này bức ảnh. Vẽ truyền thần cấp lão Phạm. Lúc sau là Spendum, Thiên Long Nhân, Gorosei, Sengoku, Akainu. Hiện tại lại trải qua xa cá sấu tay. Tới rồi Cracker bên này, mắt thấy việc này đề cập đến chính mình kính yêu mụ mụ. Cracker không dám trì hoãn. Vội vàng đem sự tình báo cáo cấp nhị ca. Katakuri cảm thấy sự tình quá lớn. Chính mình khiêng không được. Lần nữa hướng lên trên báo. Báo cáo cấp tứ hoàng chi nhất bác gái. Salad Linlan, sao, bác gái thân cao 8 mét. Hình thể mập mạp, lau nồng đậm son môi cùng màu tím mắt ảnh. Katakuri tiến vào thời điểm. Bác gái còn ở Mỹ tư tư mà ôm một cái 10 mét cao bánh kem ăn uống thỏa thích đâu. Katakuri đem sự tình giảng thuật một lần. Còn cố ý chỉ ra kinh cùng Kaido quan hệ, bác gái đầy miệng bơ. Ở nhìn đến kinh ảnh chụp khi, nàng hai mắt tỏa ánh sáng. Đối, đây là Lunaria người. Ta tuổi trẻ thời điểm gặp qua bọn người kia. Tottoland vạn tộc chỉ thiếu 3 cái chủng tộc. Ta vẫn luôn cho rằng bọn người kia bị diệt tộc. Nếu là có Lunaria người đã có thể thật tốt quá. Sao, nhưng ở nghe được kinh cùng Kaido quan hệ sau. Cái này đối với chính mình nhi nữ hoàn toàn không quan tâm. Mãn đầu óc đồ ngọt quái vật xuất hiện rõ ràng trần chờ, bác gái cực kỳ hiếm thấy mà tự hỏi một. Chút, Kaido. Người nói người này là Kaido bộ hạ. Sao, lại nói tiếp ta đã có hơn 30 năm chưa thấy qua Kaido đi. Đừng động Kaido bên kia nghĩ như thế nào. Năm đó ở Rock hải tặc đoàn thời điểm, Salad Linlan xác thật là đem Kaido đương thân đệ đệ xem. Nếu không lấy nàng tham lam tính cách, căn bản sẽ không đem huyễn thú loại. Thanh long hình thái như vậy cường hãn ác ma trái cây đưa cho Kaido, hai cái đại hải tặc đã có hơn 30 năm không gặp. Năm đó hữu nghị, nhiều ít còn thừa một chút. Ít nhất đối bác gái tới nói. Nàng cùng Kaido còn có giao tình, một bên là chính mình đệ đệ. Một bên là chính mình thực thích hy hữu chủng tộc. Nàng liền cảm thấy hảo khó lấy hay bỏ a. Hết chương.